Lúc này chủ nhà cũng nghe thấy động tĩnh thì vội vàng mở cửa tiến ra. Thật đầu nhìn thấy ông Thành và Khánh, người nhà còn ngẩn ra không hiểu chuyện gì. Đến khi tiến ra đến chuồng lợn thì mới tá hỏa gào khóc. Khánh nhìn lại trên cánh cửa chính là căn nhà, thấy lá bùa của cậu vẫn còn đang dán trên cửa thì hiểu ra. Ác quỷ kia không tiến được vào trong nhà đã ra tay với đàn lợn. Tuy sinh khí của súc vật ít hơn con người, nhưng tích tiểu thành đại, xem ra phải nhanh chóng tìm ra con quỷ đó. Đang lúc mấy người tập trung ở bên này thì phía cuối thôn lại vang lên tiếng hét. Khánh cau mày, những chuyện này xảy ra nằm ngoài dự liệu của cậu. Không dám chậm trễ, Khánh lại cùng tiểu quỷ tức tốc chạy tới nơi có tiếng hét. Khi mà họ tới nơi lại thấy xác của gia súc nằm la liệt, Khánh hoang mang thầm nghĩ. Không lẽ trong thôn không chỉ có một mình con quỷ kia, lẽ nào nó còn có đồng bọn? Những thắc mắc ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Khánh. Cậu đâu biết được rằng khi mà cậu còn đang vắt óc để suy nghĩ về những chuyện vừa xảy đến, thì từ phía nhà của bà Linh, sự đau đớn tột cùng đang xâm chiếm dần ý thức của một người đàn bà điên. Người đàn bà ấy đang phải nếm trải sự đau đớn từ thể xác tới linh hồn. Là mày, quân khốn nạn. Tiếng của bà Linh nói trong tiếng nấc. Đối diện với bà lúc này là một thân hình mảnh mai, gầy yếu, đôi mắt già nua vằn vện đầy tia máu. Những móng tay thuộc cứng nhọn hoắt đang hướng trước mặt của bà Linh mà múa máy. Kế đó một giọng nói già nua khàn đặc vang lên. Phải, là tao đây. Mày chờ đợi lâu lắm rồi phải không? Nhanh thôi, tới lượt mày. Tiếng cười man dở khẽ vang lên trong đêm tối, xen lẫn với tiếng da thịt bị xé toạc. Tiếng kêu thét của bà Linh bị chặn lại bởi dòng máu nóng ấm đang trào ra từ cổ họng. Cơ thể hao gầy vì những đả kích quá lớn đang giật lên từng hồi rồi im bặt. Tiếng chó sủa vang trời như là khóc than cho số phận đau thương ấy. Thầy ơi! Tiểu quỷ cảm nhận thấy một cỗ quỷ khí đang nồng đậm xuất hiện ở phía xa. Nó vội hét lên gọi Khánh. Khánh chửi thề. Mẹ nó cái quái gì vậy? Lại sao nữa? Khánh mang theo bao nhiêu mối nghi hoặc chạy hộc tốc theo phía sau tiểu quỷ. Khi cậu tới nơi, thảm cảnh trước mặt khiến cho Khánh choáng váng. Lần này không phải là gia súc nữa mà là con người. Là bà Linh, bà ấy đã chết. Cái chết giống hệt chồng con của bà ấy. Bụng bị một thứ gì đó rạch nát, ruột gan lòi cả ra ngoài. Bà Linh chết mà không nhắm được mắt. Khánh cẩn thận nâng đầu của bà Linh lên, dùng một lá bùa đốt cháy hừ hừ trước mắt của bà Linh. Bất chợt cậu cả kinh khi nhìn thấy trong đồng tử của bà Linh bóng dáng của một người. Khánh hốt hoảng để đầu của bà Linh xuống, bỏ lại sau lưng ánh mắt khiếp sợ của những thôn dân vừa tới. Khánh ba chân bốn cẳng hộc tốc chạy về phía nhà của ông Thành. Ông Thành vừa tới nơi lại thấy Khánh chạy đi thì cố gắng đuổi theo. Khánh vừa chạy vừa làm nhảm. Sao có thể là ông ta được chứ? Sao lại có thể? Bóng dáng mà Khánh nhìn thấy trong mắt của bà Linh chính là cụ An, người đã kể lại cho Khánh và ông Thành nghe về sự cố năm xưa. Càng nghĩ Khánh lại càng không lý giải được, nếu như con quỷ kia đã nhập vào xác của cụ An, thì cớ gì phải nói chân tướng cho cậu biết? Hay là nó mới nhập vào gần đây thôi? Rất nhiều các câu hỏi được đặt ra nhưng mà Khánh vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp. Thứ mà cậu lo lắng lúc này chính là an nguy của vợ ông Thành. Hồi tối thái độ của bà Linh đã khiến cho Khánh có một dự cảm không tốt. Ông cụ An lại thân thiết với nhà của ông Thành như vậy, Khánh thực sự không dám nghĩ tiếp. Ánh sáng le lói hắt ra từ bóng đèn sợi đốt 25 watt treo ở ngoài đầu hè của nhà ông Thành, khiến cho không gian đêm tối càng thêm ảm đạm. Phía xa Khánh đã nhìn thấy nhà cửa của ông Thành mở toang. Khi lại gần đến nơi, Khánh sợ hãi hơn khi mà nhìn thấy lá bùa trên cửa đã bị ai đó tháo xuống. Đúng lúc này thì ông Thành cũng đã đuổi kịp. Nhìn thấy Khánh đứng im bất động nhìn lá bùa dưới đất, ông Thành tặc lưỡi nói: chắc là gió thổi rơi thôi mà thầy. Ông Thành đang định lên tiếng hỏi Khánh vụ của bà Linh phải giải quyết như thế nào thì từ trong nhà vang lên tiếng của tiểu quỷ: bà ơi, sao thế bà? Bà sao thế? Ông Thành hốt hoảng chạy vào trong, còn Khánh chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Cậu phát hiện ra quá muộn. Nói đúng hơn là cậu chỉ mắc mưu con quỷ kia. Nó chắc chắn còn có đồng bọn. Lần này Khánh đã tính sai thật rồi. Thế ngày hôm đó cả thôn Hạ lại ngập tràn trong tiếng oán thán. Rất nhiều người đang nghĩ tới chuyện thực hiện giao ước với con quỷ kia một lần nữa. Ông Thành mất đi vợ, sự đau đớn chuyển thành giận dữ. Ông túm lấy áo của Khánh nhưng mà không thể trách cứ, mà đề tỏ thái độ của mình. Ông muốn Khánh bằng mọi giá phải tiêu diệt được con quỷ kia, nhất định không để cho những người phải chết hy sinh oan uổng. Lỗi là ở tôi đã không lường trước được mọi việc để con quỷ kia lừa gạt hại chết hai người bọn họ. Khánh tỏ ra buồn bã trên khuôn mặt. Lúc này tiểu quỷ cũng quay lại bên cạnh Khánh nhìn hắn lắc đầu. Vừa rồi khi phát hiện bà Quý chết, Khánh đã phái tiểu quỷ lần theo dấu vết tìm đến nhà của cụ An. Nhưng mà có lẽ con quỷ kia quá giàu hoạt, cảm nhận thấy bị theo dõi cho nên đã trốn đi rất nhanh. Thưa thầy, con không tìm thấy hung tâm quỷ kia, nhưng mà con tìm thấy một bộ hài cốt bị vùi dưới nền nhà. Tiểu quỷ nhỏ giọng nói. Khánh cau mày vội chạy ngay đi. Khi mà đến nơi, Khánh đào bộ hài cốt kia lên, từng khúc xương đang phân hủy, phía bên trên còn lưu lại dấu răng sắc nhọn. Càng quan sát Khánh lại càng cảm thấy hoang mang, cậu tự hỏi. Rốt cuộc là bộ hài cốt này là của ai? Không lẽ là của cụ An hay sao? Không đúng, nếu đây là cụ An, vậy cụ An mà mình gặp là kẻ nào? Không lẽ là hung tâm quỷ kia biến thành? Khẩm, không thể nào. Hung tâm quỷ kia còn chưa hấp thụ đủ nguyên tố của ngũ hành. Hơn nữa mọi thực thể mà quỷ hay là tà linh biến hóa đều không thể qua khỏi mắt của mình. Vậy thân xác kia là từ đâu mà có? Không lẽ là của một con yêu tinh trợ giúp cho nó? Phải rồi. Khánh tự hỏi một hồi thì như hiểu ra chân tướng của sự việc, cậu đoán được toàn bộ kế hoạch của hung tâm quỷ. Khánh mang theo lo lắng chạy về nhà của ông Thành. Không khí tang thương lúc này đang bao trùm trọn cả thôn Hạ, bởi vậy cũng không ai để ý đến sự thiếu vắng của một người. Chính Khánh cũng muốn nhắc đến sự thật ngay lúc này, cậu phụ giúp người trong thôn lo hậu sự cho hai người xấu số. Vì sợ âm khí quanh thôn thâm nhập vào thi thể, mai này sẽ dễ xảy ra thi biến, cho nên sau khi làm phép trấn yểm hai cái xác trong quan tài, Khánh còn căn dặn đám thanh niên đào huyệt sâu 3 mét, ngay trong đêm đem thi thể chôn chặt. Công việc được mọi người lặng lẽ thực hiện, sự im lặng chết chóc ấy càng làm cho không khí có sự lo lắng lên đến đỉnh điểm. Thầy Khánh, chuyện này rốt cuộc là sao thưa thầy? Khi mọi việc xong xuôi, đoàn người mới trở lại thôn, bây giờ bà Hải mẹ của Sơn mới lên tiếng. Khánh nhìn vào đôi mắt già nua trước tuổi của bà Hải, cậu biết bao nhiêu năm qua người phụ nữ này đã nếm trải đủ vị thăng trầm của cuộc sống. Trong lòng của Khánh không khỏi tiếc thương cho số phận nghiệt ngã của bà. Nghe tới đây, Khánh đứng dậy, không trực tiếp trả lời bà Hải, mà đi vòng xung quanh tất cả mọi người giải xuống, vôi sống và số máu chó gà đã được trộn lẫn pháp dược. Máu khi được đổ lên vôi bột thì phát sinh một làn khói trắng. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy đến thì từ phía bên trong vang lên tiếng gừ gừ nghe vô cùng đáng sợ. Vì có khói trắng cản trở tầm nhìn cho nên nhất thời mọi người không nhận ra âm thanh đó phát ra từ đâu, cho tới khi tiếng của Khánh cất lên. Các người cũng khéo trốn lắm, vì ta suy xét không tường cho nên để cho các ngươi bày trò che mắt, hại chết hai mạng người oan uổng. Hôm nay ta bắt các ngươi phải hiện rõ nguyên hình, ra đi cho ta. Khánh quát lớn, cái đó vung tay bắt ấn miệng niệm chú ngữ. Bất chợt trong đám người vang lên những tiếng gào thét đau đớn, là một bà cụ, một bé gái và một người phụ nữ. Cả đám người thấy bọn họ có biểu hiện kỳ quái thì sợ hãi nép hết sang một bên. Mấy người yếu vía còn ngất đi, duy chỉ có ông Thành không những không sợ hãi mà còn tức giận. Kẻ nào, là kẻ nào giết vợ thôi? Khánh nhìn ra trong mắt của ông Thành toát lên ngọn lửa của thù hận. Cậu tiến tới vỗ vai của ông Thành lắc đầu nói. Nó không ở đây, hiện tại chỉ có đám ác quỷ lâu la mà thôi. Trước tiên bác giúp tôi bắt bọn chúng đã. Tôi giúp thầy, phải. Khánh nói đoạn liền ghé vào tay của ông Thành mà thì thầm. Chẳng biết Khánh nói gì mà ông Thành chỉ thấy biểu hiện của ông ta lúc co giãn, biểu cảm rất phức tạp. Nghe xong những lời của Khánh nói thì ông Thành đưa mắt liếc qua tất cả mọi người, kế đó lại thì thầm vào tay của Khánh. Khánh gật đầu hiểu ý liền quay sang phía đám thôn dân mà nói. Thưa các bác, hiện tại tôi đã thu phục được đám ác quỷ ở đây, nhưng mà tôi cần các bác đem lá bùa tôi đưa cho hôm trước ra đây để tôi làm phép. Nhìn thấy mọi người có chỗ không hiểu, Khánh vội giải thích.

Khói đèn không ngừng toát ra từ điểm tiếp xúc. Ông Long vươn tay ý đồ định gỡ đồng tiền cổ kia xuống, nhưng mà tay vừa chạm vào thì đã bị linh lực đánh bật. Ông Long cảm nhận quỷ khí trên thân thể đang dần bị tiền cổ ăn mòn thì cả kinh, sự tức giận bùng phát mãnh liệt, hai mắt đỏ vằn vện ẩn hiện đầy tia máu, nhìn Khánh như là muốn ăn tươi nuốt sống. Ông Long bỏ qua ý định bóc tiền cổ xuống, là một lần nữa vươn tay nhào về phía của Khánh. Nhìn thấy ông Long điên cuồng là như vậy, nhưng mà Khánh không tỏ ra khẩn trương. Cậu biết sẽ rất nhanh tiền cổ sẽ thiêu đốt toàn bộ quỷ khí của ông Long. Khi đó Khánh không cần tốn quá nhiều sức lực, vẫn có thể nhẹ nhàng thu phục, miễn cho thương tổn thân thể của ông Hưng. Hơn nữa Khánh cũng muốn giữ lại sức cùng với thủ đoạn của mình để đối phó với hung tâm quỷ. Cậu biết hiện tại nó đang ở đâu đó ngoài kia quan sát trận chiến. Sau một hồi công kích nhưng không chạm được vào người của Khánh, ông Long tỏ ra đuối sức, hai mắt bắt đầu dại ra chứ không còn đỏ như khi nãy. Khói đen từ tiền cổ vẫn không ngừng thoát ra ngày một đậm, nói rõ quỷ khí của ông Lâm cũng sắp cạn. Phía bên tiểu quỷ không như Khánh, nó đang dùng mưu kế hay bất cứ thứ gì màu mè mà trực tiếp dùng quỷ khí đánh đi người của Sơn. Quỷ khí vốn là vật vô hình, bởi vậy tiểu quỷ không lo lắng làm tổn thương thân thể của Sơn. Thứ quỷ khí của tiểu quỷ nhắm tới chính là hồn quỷ đang bám trên người của Sơn. Từng tiếng quỷ lực va chạm vang lên, những tiếng lụp bụp trầm thấp, cứ như có hai cơn gió lạnh lao vào nhau. Sau một hồi quần ẩu, cuối cùng Sơn cũng ngã xuống. Từng luồng khói đen bắt đầu từ thân thể của Sơn tản mát ra ngày một nhiều. Nét mặt của Sơn cầu có dữ tợn, lúc lại hoảng loạn sợ hãi. Có lẽ hiện tại hồn phách của Sơn và hồn quỷ của lực đang đấu tranh phía trong nhằm chiếm lấy quyền kiểm soát thân thể. Trở lại với trận chiến của Khánh và ông Long, sau một hồi bị tiền cổ thiêu đốt quỷ lực, hiện tại vẻ mặt của ông Hưng cũng không khác vẻ mặt của Sơn là bao. Cả hai đều đang cố gắng chiến đấu từ phía trong. Trong ứng ngoại hợp quả nhiên tác dụng lớn, chẳng mấy chốc quỷ khí trên người của hai người bắt đầu tản mát. Từng luồng khói đen bị đẩy ra dần dần huyễn hóa thành hình bóng con người. Là ông Long và Lực, sau một hồi chiến đấu bị đánh cho thê thảm, cuối cùng ông Long và Lực đành bỏ lại thân thể của ông Hưng và Sơn mà thoát ra ý đồ chạy trốn. Thế nhưng mà tất cả đã nằm trong tính toán của Khánh. Khi hai bố con của ông Long vừa thoát ra ngoài thì trên thân lập lờ một đạo bùa màu xanh. Đó chính là lá bùa mà Khánh dặn dò ông Thành phải tận tay đưa cho hai người không có mặt vào buổi trưa, chuẩn bị pháp khí bố trận pháp. Ngày đó Khánh đã nghi ngờ hung tâm quỷ trà trộn vào trong thôn, chỉ là lúc đó cậu cho rằng một trong năm người không tới có một người bị hung tâm quỷ nhập thân, không nghĩ tới đó là bố con của ông Long. Nhưng mà dù sao bây giờ những lá bùa kia cũng phát sinh ra diệu dụng. Ông Long nét mặt kinh hãi nhìn Khánh lắp bắp: "Mày, từ khi nào mày có thể dán bùa lên người bố con tao?" "Bất ngờ lắm sao, hẳn các người còn cho nó là giấy vụn, bởi khi Bắc Thành đưa nó cho các người không hề cảm thấy dương khí ẩn hiện. Chắc hẳn khi đó các người còn cho ta là một thể pháp dởm, cho nên mới tùy ý đem theo trên người, để khi có ai hỏi còn lấy ra, tránh bị nghi ngờ. Thế nhưng mà các người đâu biết được thứ ta cho các người chính là bùa âm, bùa chú chứa âm khí chuyên dùng để đối phó lũ quỷ mượn xác người phàm như các ngươi. Chính bởi lẽ đó khi mà ta kích phát linh lực của bùa âm, ba người kia mới cảm giác thân thể đau đớn như vậy. Bởi họ là con người, dương khí cùng âm khí là đối trọng, sinh ra đấu tranh là chuyện bình thường. Còn các ngươi thì không, hẳn là khi nãy còn dễ chịu lắm nhỉ." Khánh một hơi nói hết mưu tính của mình. Ông Thành đứng một bên nghe thấy, trong lòng sự kính nể của Khánh càng lên cao. "Thầy, xin thầy tha mạng, tha cho bố con tôi. Chúng tôi đồng ý đi đầu thai." Ông Long cảm giác quỷ lực đang bị lá bùa kia hấp thu thì sợ hãi quỳ gối lắp bắp nói. Khánh cười, cái đó thì ngửa mặt lên trời mà ngâm lên từng câu từng chữ như là thiên địa quy luật, thiện ác phân chia vậy. Đã thành quỷ thì không còn lối thoát, sớm tán thân rồi tụ lại đầu thai. Mệnh số ngươi không người nào định đoạt, nên trách mình chọn khổ ải trầm luân, tan biến đi thôi. Khánh dứt lời chỉ thấy hư ảnh của bố con ông Long bị hai lá bùa hấp thu sạch sẽ. Tiếng khóc than cũng từ đó im bặt. Kế đó hai lá bùa âm từ từ nát vụn trên không trung. Tiểu quỷ lúc này mới tiến đến bên Khánh. Đám thôn dân nãy giờ bị chẳng diện quỷ dị dọa cho đến ngây ngẩn cả người. Giờ thấy tiểu quỷ tiến lại chỗ Khánh thì hét ầm lên cảnh báo cậu. Quỷ, quỷ kìa thầy ơi! Một thanh niên liền hét lớn. Khánh cười xoa đầu của tiểu quỷ, cái đó hướng mọi người mà giải thích. Nó là đồ đệ của tôi, trước nay theo tôi hành đạo, mọi người đừng sợ hãi. Tiểu quỷ nghe vậy thì cũng bày ra bộ dáng dễ thương, hướng mọi người vẫy tay như chào hỏi. Lúc này cả đám người mới thôi kêu khóc. Ông Thành đã sớm quen biết tiểu quỷ cho nên không còn sợ hãi, tiến lên xoa đầu của nó để khen, cái đó hướng Khánh mà hỏi. Thưa thầy, chuyện này chưa xong phải không thầy? Khánh liền gật đầu. Đúng vậy, hung tâm quỷ vẫn còn chưa thu phục được, hiện tại nó đang mượn xác của cụ An mà lẩn trốn. Phải rồi, lát nữa tôi còn có chuyện quan trọng muốn hỏi bác. Trước tiên thu xếp mọi người trước đã. Hồng tâm quỷ xác định vẫn còn ở trong thôn, đêm nay mọi người không ai được về nhà. Ông Thành nghe Khánh nói con quỷ kia mượn xác của cụ An thì tá hỏa, tay run rẩy như là kìm nén điều gì đó. Ông Thành hiểu ra hồng tâm quỷ đã mượn xác của cụ An để giết chết vợ của mình. Ông cố kìm nén cảm xúc đau thương, quay lại phía mọi người mà nói. Đêm nay mọi người ở lại nhà tôi, cho đến khi trời sáng thì hãy về. Mọi người vừa rồi trải qua một chuyện kinh khủng như vậy, cho nên ai nấy đều không dám về, tất cả đều gật đầu đồng ý. Lúc này Khánh mới tiến lại phía hai người, ông Hưng và Sơn, cậu đưa tay bắt mạch, kế đó thì mạch của hai người yếu ớt, lại cảm nhận âm khí vẫn còn đọng lại trong thân thể. Khánh đem hai lá bùa dán lên sau gáy của họ, mục đích ổn định lại hồn phách, kế đó lại dùng bùa đốt cháy hư khắp toàn thân, xua đi âm khí còn quanh quẩn. Đem một lọ nước nhỏ ra nhỏ vào miệng của mỗi người 3 giọt, sau đó mới thở dài nói với người nhà. Hai người bọn họ bị quỷ mượn xác, lâu ngày dương khí tán đi gần hết, công may là phát hiện kịp thời. Hiện tại vẫn còn giữ được mạng, chỉ là sức khỏe bị giảm đi phân nửa, sau này cuộc sống sẽ khó khăn. Bà Quyên và bà Hải nghe vậy thì khóc lóc thảm thiết, nhưng vẫn không quên cảm ơn Khánh. Ông Thành hiếu kỳ tiến đến rồi hỏi. Thưa thầy, tôi thấy lạ là sao bố con ông Long vốn có thể ra tay hại người nhà của ông Hưng với thằng Sơn, lại không có làm, may mắn quá. Không phải may mắn đâu mà bọn chúng không dám làm, hay nói đúng hơn là không có làm được. Nhìn thấy ông Thành ngơ ngác, Khánh liền giải thích. Sở dĩ chúng không làm được là bởi vì hồn phách của Sơn và bác Hưng kia vẫn còn trong thân thể. Phần nào cũng ước thúc được một chút chi giác, nếu mà hồn quỷ ý muốn ra tay với người nhà, họ nhất định sẽ liều chết ngăn cản. Điều đó sẽ gây bất lợi cho hồn quỷ. Chúng không dại gì mà đi làm. Hơn nữa nếu chúng ra tay với người nhà thì chắc chắn sẽ dẫn đến hoài nghi cho tôi. Bác hiểu ý tôi chứ? Ông Thành nghe đến đây thì gật gù như là hiểu ra mọi chuyện, kế đó lại nói. Mà thầy khi nãy nói là có việc hỏi tôi là việc gì vậy? Khánh nghe ông Thành hỏi thêm thì mới đem chuyện hài cốt của cụ An kể lại. Ông Thành nghe xong thì rụng rời chân tay, trong đầu nhớ lại những gì bà Quý từng nói. Miệng lắp bắp. Khẩm, không lẽ bà thầy bói kia nói đúng? Ông cụ An đã chết từ lâu. Vậy ông cụ An giết vợ tôi là ai? Không lẽ là hung tâm quỷ? Ông Thành nghĩ đến cái chết của vợ, hai mắt đỏ hoe nhìn Khánh. Đúng là nó, nhưng mà nó còn có đồng bọn. Tôi hoài nghi thân xác của cụ An kia là do yêu quái biến thành. Nó hại chết cụ An sau đó sống thế chỗ. Vì lâu ngày ở cạnh con người, khí tức nhân loại bám lên người của nó rất nhiều, khiến tôi không phát hiện ra yêu khí của nó. Khánh cẩn thận giải thích. Ông Thành lại hỏi, thế nhưng mà làm sao nó biết được những chuyện xảy ra năm xưa? Khánh cười, có gì lạ đâu, yêu tinh tu luyện 100 năm mới có thể biến hóa thành người. Hơn nữa âm giới cũng có tổ chức như là dương giới, quỷ yêu thi linh cũng có sự truyền thừa nhất định trong giống loài của mình. Có nhiều chuyện con người chúng ta còn chưa biết thì đám yêu ma kia đã rõ trong lòng bàn tay. Tôi chỉ đang thắc mắc là tại sao nó lại đem những cái chuyện về hung tâm quỷ nói cho tôi nghe. Là khinh thường tôi hay là sợ hãi tôi? Ông Thành cũng không giải thích được những thắc mắc của Khánh. Hai người lâm vào trầm mặc. Đêm hôm đó tất cả mọi người ở lại nhà của ông Thành, người giải rơm kẻ dựng bạt, sau đó chia nhau ra ngủ. Xung quanh của nhà ông Thành, Khánh cũng cẩn thận bố trí trận pháp để đảm bảo con quỷ kia không thể hại người ở phía trong. Sau một ngày mệt mỏi, tất cả ngủ thiếp đi rất nhanh. Trong nhà của Khánh đang ngồi xếp bằng tu luyện. Hiện tại cậu không có tâm trí nào để nghỉ ngơi nữa. Khánh cứ như vậy chìm đắm vào trong nhập định. Đến khi tiếng gà gáy vang lên, Khánh mới hồi tỉnh. Thế nhưng mà sự việc trước mắt khiến cho Khánh có chút giật mình. Cậu liền nhủ thầm, mình đã nhập định lâu như vậy, trời còn chưa sáng. Khánh tò mò nhìn lên đồng hồ, đã là 7 giờ sáng. Tiết trời mùa hè ngày dài đêm ngắn không lý nào, 7 giờ sáng mà chỉ còn tối đen như vậy. Mang theo nghi hoặc, Khánh tiến ra bên ngoài. Tất cả mọi người vẫn còn đang ngủ say. Tiểu Quỳ từ trên nóc nhà thấy Khánh bước ra nhảy xuống. Kỳ lạ quá thầy, trời mãi không sáng, con cảm nhận âm khí ngày càng nồng đậm. Mấy người kia ngủ say như chết, gà gáy mà chẳng có động đậy gì cả. Khánh nghe như vậy thì nhíu mày suy nghĩ, kế đó lấy ra một lá bùa dùng hỏa pháp lực kích phát. Ngọn lửa màu xanh bùng cháy, sau đó lan tỏa rất nhanh trong không khí. Nhìn qua giống như là lửa bình thường cháy trên mặt nước được đổ xăng vậy. Rất nhanh rồi vụt tắt. Nhìn thấy như vậy, Khánh không khỏi khiếp sợ. Cậu biết hiện tượng kia là gì? Âm khí cùng chứng khí quá nặng, hiện tại đã lan đi khắp thôn. Những người kia không phải là ngủ say mà bị âm khí nhập vào, nếu không mau chóng giải trừ rất dễ suy kiệt mà chết. Khánh tức tốc vào nhà đánh thức ông Thành nói qua sự tình. Ông Thành nghe xong thì sợ đến không nói nổi. Khánh bảo ông Thành lấy cho mình một bình rượu nặng, kế đó đốt một lúc 10 lá bùa cho hết vào trong bình. Hai người khẩn trương đem rượu nặng rót ra chén cho từng người trong thôn uống. Ông Thành còn đem rượu tẩm vào khăn lau mặt mũi cho người ta. Một lát sau thì tất cả mọi người tỉnh lại, ai nấy vẻ mặt ủ rũ ngơ ngác nhìn xung quanh. Bà Hiền liền mở lời. Ồ, trời còn chưa sáng sao? Khánh hai tay nắm chặt sau lưng, ngước mắt lên trời miệng lẩm bẩm. Trời sáng rồi nhưng ánh sáng của mặt trời không thể chiếu được đến đây. Nghe thấy câu nói đầy ẩn ý của Khánh, cả thôn ngẩn người. Lúc này ông Thành mới tiến đến để giải thích. Mọi người nghe xong thì sợ hãi, cuống quýt hỏi Khánh xem giờ phải làm sao. Khánh suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Mọi người trước mắt cứ ở tại đây, trận chiến này tôi sẽ vì mọi người mà đánh. Khánh biết hung tâm quỷ đã mở ra âm huyệt nơi miếu Sơn Thần, giải phóng âm khí cùng chứng khí bao phủ lấy thôn hạ. Cậu biết nếu hôm nay không thể giải quyết được nó, cả thôn hạ chắc chắn không một người nào sống sót. Khánh nói xong xách theo ba lô đi ra ngoài. Tiểu Quỷ cũng từ trên nóc nhà nhảy xuống đi theo phía sau. Đám người thấy vậy thì ai nấy đều nhìn nhau. Họ rất muốn giúp Khánh một tay, nhưng mà người trần mắt thịt sao chống được với yêu tà. Họ chỉ đành chấp tay cầu nguyện cho Khánh đuổi được cái ác bình an trở về. Thưa thầy, hiện tại chúng ta đi đâu hả thầy? Tiểu Quỷ nét mặt ngây thơ khác hẳn với nét mặt dữ tợn khi chiến đấu. Đi thế thiên hành đạo, còn vui chứ? Thế thiên hành đạo tiêu diệt yêu ma, à tất nhiên là yêu ma xấu. Tiểu Quỷ ngây thơ vừa nói vừa cười bước theo Khánh. Nhìn bộ dáng của nó, Khánh không khỏi thở dài thầm nghĩ. Đứa nhỏ ngốc, con có biết chúng ta sắp bước vào một trận chiến hung hiểm hay không? Con cứ hồn nhiên như vậy, ta thật sự lo lắng mình không bảo vệ được cho con. Khánh thở dài, kế đó dạo bước tiến tới ngôi miếu Sơn Thần. Khi hai thầy trò tới nơi thì quang cảnh trước mặt khiến cho cả hai không khỏi giật mình. Một tầng quỷ khí đậm đậm đang quấn quanh căn miếu, xung quanh những hình hài kỳ dị, kẻ mất tay người cụt chân đang vất vưởng đi lại. Nhìn thấy Khánh và Tiểu Quỷ đi tới, cả đám đều gầm gừ bày ra bộ dáng dữ tợn, nhìn chằm chằm vào hai người. Thế nhưng tuyệt nhiên không có kẻ nào chủ động tiến lên, dường như là chúng đang chờ đợi mệnh lệnh của ai đó. Cuối cùng thì cậu cũng đến, cậu pháp sư, à không, ta nên gọi ngươi là pháp sư quỷ mới đúng. Đã là quỷ mà còn muốn cứu nhân độ thế, liệu những người kia biết ngươi là quỷ thì còn dám đến gần ngươi, còn tôn kính ngươi hay không? Chỉ bằng theo ta đi, xâm chiếm tất cả những gì mà mình muốn. Từ trong miếu, tiếng của cụ An vang lên đầy ý tứ. Khánh không kinh ngạc vì điều đó, cất tiếng đáp. Phải, ta đã đến để đưa ngươi về với địa ngục. Ngươi nói không sai, xác thực ta đã không còn là người. Thế nhưng mà đạo của ta dùng cứu nhân độ thế, lý tưởng ta là quét sạch yêu ma, dấu thân này phơi bày nơi nội cỏ, mặc thần hồn phân tán giữa không trung, ta cũng không sợ. Tiểu Quỷ nghe thấy những câu nói khí phách đó thì nội tâm cũng rung động. Sâu trong tiềm thức một tia sáng lóe lên, dường như nó đã khai ngộ lý tưởng cao đẹp của lẽ phải. Những câu nói của Khánh ngày hôm nay, có lẽ dù chuyển kiếp đầu thai, Tiểu Quỷ cũng sẽ không bao giờ quên. Sau những câu nói hào hùng đó, Khánh lại một lần nữa lên tiếng, cầu muốn xác thực nghi hoặc chưa được giải đáp trước khi chân chính bước vào trận chiến sống còn. Hôm đó vì sao ngươi lại kể cho ta nghe sự cố, rốt cuộc là ngươi có ý gì?

máu me bè bét nhưng vẫn hăng hái tiến lên. Khánh trong lòng không khỏi lo lắng. Thế nhưng mà tình cảnh hiện tại không cho phép cậu phân tâm. Đoàn kiếm này trên tay không ngừng đâm chém, miệng quát lớn: "Còn trở lại ba lô nhanh!" Tiếng quát như là ra lệnh của Khánh làm cho tiểu quỷ có chút chần chừ. Nó biết hung tâm yêu quỷ lợi hại, bởi vậy mà lo lắng cho Khánh. Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt kiên định kèm theo ý tứ gì đó của Khánh, thì tiểu quỷ suy nghĩ một chút. Bất chợt đôi mắt trong veo nhấp nháy như là hiểu ra ẩn ý ở bên trong. Nó nhanh chóng hóa thành một làn khói chui vào ba lô phía sau lưng của Khánh. Sau tiếng quát ấy, Khánh gồng mình bạo phát quỷ lực trong thân thể. Búi tóc cột trên đầu bung xõa, đôi mắt của Khánh bắt đầu đổi sắc. Những tia máu đỏ tưởng chừng chỉ xuất hiện ở ác quỷ. Đại yêu giờ đây đang đan xen che kín hai tròng mắt của Khánh. Người quả nhiên là quỷ, một quỷ thi lại muốn nghịch thiên hành đạo. Nực cười, quả thật là nực cười. Hồng Tâm yêu quỷ cười gần mà nói: "Khánh tuy bộc phát ra quỷ khí nhưng mà không đánh mất đi thần trí." Cậu nâng đôi tay đang quẩn quanh quỷ khí cùng pháp khí đáp: "Ta không như ngươi, ta tồn tại trong thiên địa vì muốn cứu nhân độ thế, tồn tại để làm tròn chức trách của một pháp sư. Dù là ta hiện tại không còn là người, ta vẫn muốn giữ tín niệm đó đến cùng." "Vậy thì đem theo tín niệm rắc rưởi đó của ngươi xuống địa ngục chịu khổ ải thiên đạo đi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết những điều ngươi đang cố gắng thật quá ngu ngốc. Đi chết đi." Hung Tâm Quỷ cười lên một cách dữ tợn, kế đó vươn đôi tay nhờ nhấp dịch nhảy hướng ngực Khánh mà vỗ tới. Khánh cười khẩy vung tay gạt đi công kích. Đoàn kiếm trên tay lại một lần nữa vùng vẫy, lấy kiếm mang theo quỷ khí cắt sâu vào da thịt của Hung Tâm yêu quỷ. Máu tươi tuôn ra đầy đất. Hung Tâm Quỷ gầm lên giận dữ, yêu khí cùng với quỷ khí vần quanh thân thể. Nó há miệng phun ra một ngụm yêu độc, ý đồ ăn mòn thân thể của Khánh. Khánh không dám khinh thường, vội vàng né tránh. Khi đó thì nhanh tay lấy ra ba lá bùa ném ra không trung, kết ấn làm phép. Tuy thân thể của Khánh đã thi biến, nhưng mà bao năm qua cậu vẫn không ngừng tu luyện đạo pháp, đem dương khí từ ngũ tạng nuôi dưỡng lại thúc đẩy chúng vận chuyển không ngừng trong thân thể, khiến những dương khí đó không những không tán đi mà còn không ngừng lớn mạnh. Cũng chính vì vậy mà quỷ thuật cùng với đạo thuật Khánh vẫn có thể sử dụng song song. Đây có lẽ cũng là điểm khiến cho Khánh được an ủi khi trở thành một pháp sư quỷ. Ngay khi ba lá bùa phiêu phất trên trước mặt của Hung Tâm Quỷ, Khánh lập tức bắt kiếm quyết lao tới. Một đạo kiếm quang màu đen vẽ lên không trung một chữ chấn, tức tốc phi hành. Ba lá bùa cảm nhận được quỷ khí từ kiếm quang bắn ra thì đồng loạt kích hoạt. Hai luồng pháp lực một thuần dương một chi âm hòa quyện vào nhau, khiến cho chữ chấn mới hình thành sinh ra một hư ảnh trong trắng, ngoài đen vô cùng tà mị. Hồng Tâm Quỷ dường như là cũng cảm nhận được áp bức to lớn đang áp tới. Sự phẫn nộ của một tà vật chứ danh nơi địa ngục bạo phát. Nó điên cuồng phun ra quỷ khí cùng yêu khí hỗn tạp hình thành kết giới, vững chãi nâng đỡ đạo văn của Khánh. "Thật không nghĩ tới ngươi lại có bằng này thực lực. Thế nhưng mà chừng đó là vẫn chưa đủ đâu." Phía sau lớp kết giới đen đặc, giọng nói khàn khàn của Hung Tâm Quỷ vang lên. Nhất thời Khánh cảm nhận thấy áp lực tăng mạnh. Lớp màng kết giới của Hung Tâm Quỷ không ngừng bành trướng, như là muốn nuốt trọn đạo văn của Khánh. Kế đó là một bàn tay to lớn được huyễn hóa từ hắc vụ vươn ra, nắm lấy đạo văn hình chữ chấn không ngừng siết chặt. Đạo văn toát ra linh lực hắc bạch gắng gượng đối kháng. Khánh cảm nhận áp lực khủng bố đè ép lên lồng ngực. Pháp lực cùng với quỷ lực Khánh phóng xuất toàn bộ nằm trên đạo văn kia. Nếu đạo văn vỡ nát, Khánh triệt để thua. Thế cục đó duy trì thêm 10 phút để kết thúc bằng một tiếng nổ lớn. Một trận chấn động truyền tới khiến cho hồn vách được chấn điểm trong cơ thể của Khánh run rẩy. Cậu bị đánh bay đập vào vách của căn miếu, khóe miệng chảy ra một dòng máu đen, quần áo trên thân thể rách nát. Thế nhưng mà thần sắc của Khánh lại không thay đổi, vẫn nét mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Hung Tâm Quỷ, trên môi còn khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Người cười cái gì? Người cười cái gì chứ? Nhìn thấy bộ dáng của Khánh bất đồng với hiện tại, Hung Tâm Quỷ không khỏi tức giận, hắn gào lên một lần nữa, vươn tay chộp lấy Khánh ý đồ xé nát thân thể của cậu. Thế nhưng mà ngay lúc này, một bàn tay nhỏ nhắn từ trong ba lô thò ra, nắm lấy tay của hung tâm quỷ. Kế đó bóng dáng của tiểu quỷ lao vọt ra. Hai bàn tay nhỏ nhắn của nó ôm chặt cổ của hung tâm quỷ, phóng thích toàn bộ tu vi, khống chế đại quỷ huyệt của nó, miệng hét lớn. Thầy ơi, con dùng tà khí của hắn kích phát dương đồng rồi, người mau ra tay. Cái gì hả? Hung tâm quỷ cảm nhận được hai thầy trò của Khánh dường như đang mưu toan việc gì đó. Hắn giống giận cố gắng bộc phát tu vi, đẩy tiểu quỷ ra nhưng vô dụng. Khi nãy tiểu quỷ núp trong ba lô bất ngờ ra tay, thành công áp chế được đại quỷ huyệt của hắn. Mặc dù hắn là hung tâm quỷ, cấp bậc của quỷ xưa nay hiếm có, thế nhưng mà một khi bị áp chế quỷ huyệt, tu vi dù cường đại cũng không thể bộc phát được toàn bộ. Người dám sao? Hung tâm quỷ gầm gừ trong cổ họng khi mà nhìn thấy Khánh lấy từ trong ba lô ra một mặt gương đồng, phía trên còn ánh lên kim quang, chỉ lướt qua hắn cũng có thể nhận ra vật kia đáng sợ như thế nào. Thế nhưng mà lúc này hung tâm yêu quỷ đã vươn tay ra đằng sau, dùng quỷ khí nắm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ của tiểu quỷ, bởi vậy mới dám dùng những lời lẽ khiêu khích nhìn về phía của Khánh. Người thật là ngu, thật là một lão già ngu ngốc. Tiểu quỷ cho dù đang bị quỷ khí của hung tâm yêu quỷ không ngừng siết chặt, đau đớn đến méo mó khuôn mặt vẫn cười mà nói. Đến lúc này thì hung tâm quỷ đã nhận ra một điều gì đó. Hắn hướng ánh mắt sợ hãi nhìn về gương mặt đang lập lòe ánh sáng kim sắc. Từng chùm sáng không ngừng tụ lại thành hình một đạo văn trên mặt gương là một chữ sắc. Người hấp thụ ngũ hành mà sinh, vậy thì hôm nay ta dùng chính ngũ hành để diệt ngươi. Cảm thụ cái gọi là tương sinh tương khắc đi. Khánh hét lớn, tay bắt một loạt ấn quyết, miệng niệm động chú ngữ. Chỉ thấy chữ sắc trên mặt gương rung lắc, từng đoàn ánh sáng kim sắc chiếu rọi soi sáng cả một vùng. Kim sắc lệnh chu tà, mộc sắc lệnh trừ ma, thủy khắc khu diệt quỷ, thổ sắc lệnh phong yêu, hỏa sắc thiêu thi biến, thiên binh thần tướng hiển lộ thần uy, hàng yêu trừ ma chu tà diệt quỷ. Chú ngữ vừa dứt thì cùng lúc Khánh cũng nâng gương đồng chỉ thẳng lên trời. Chỉ thấy một đạo văn to lớn từ trên cao không ngừng hấp thu thần lực của thiên binh thiên tướng, lầm lẫm hướng đầu của hung tâm yêu quỷ mà ập xuống. Không, không được, người chịu chết một mình đi. Thanh âm của hung tâm quỷ lè nhè, kế đó toàn thân co rút tuột khỏi tay của tiểu quỷ. Thứ mà tiểu quỷ còn nắm giữ lúc này chỉ là một bóng đen to lớn, đôi mắt đỏ lòm vì giận dữ đang nhìn thân thể của cụ An đã biến hóa thành chân thân chạy trốn. Biến cố phát sinh khiến cho Khánh cũng không kịp trở tay, cậu vốn định dùng một chiêu này để kết liễu cả hai tên. Không nghĩ tới con yêu quái kia đến cùng lại bỏ rơi đồng bạn tháo chạy một mình. Con chuột già khốn kiếp, cùng chết đi. Hung tâm quỷ mắt thấy không thể né tránh, liền gắt gao nắm chặt tiểu quỷ mà hét lên. Tiểu quỷ chịu đựng nỗi đau đớn gắng gượng là một nụ cười mà nói. Ta không chết được, ta chính tu lại theo thầy ta tu luyện, đạo pháp của người không tổn hại ta. Ngươi là tà tu, ngươi chết đi, cút khỏi nhân gian này đi. Thì ra kế hoạch của Khánh và tiểu quỷ là như vậy. Khánh cố tình bảo tiểu quỷ vào trong ba lô phóng xuất quỷ khí của âm trung quỷ còn lưu lại trên thân kích phát gương đồng, giúp cho gương đồng tích tụ thần lực, hình thành lên một lượng khủng bố. Chỉ chờ Khánh kích hoạt liền bạo phát ra ngoài. Kế đó nhân lúc hung tâm yêu quỷ không để ý, thì tiểu quỷ cố gắng bộc phát tu vi định trụ đại quỷ huyệt của hắn. Chỉ có điều hai thầy trò không tính ra được con chuột tinh kia lại bỏ bạn giữa đường. Dù không muốn để nó thoát, nhưng Khánh và tiểu quỷ cũng không thể làm gì khác, chỉ đành trước tiêu diệt hung tâm quỷ sau đó tìm lại nó. Hung tâm quỷ giờ chỉ còn lại một mình, lại nghe thấy những lời đó thì toàn thân run rẩy. Hắn biết mình đã trúng kế, cảm giác sợ hãi xâm lấn. Hung tâm quỷ hét lên một tiếng tuyệt vọng khi nhìn đạo văn ập xuống. Một cơn chấn động vang lên, linh quang tràn ra bốn phía, chấn nát thân ảnh của đám vong quỷ binh lính. Những hư ảnh thiên binh thiên tướng cũng đã hòa nhập cùng đạo văn khi nãy. Hiện tại chỉ còn một mảng tối đen mù mịt. Dưới mặt đất khói đen đang tán đi, nói rõ hung tâm quỷ đã thần hồn câu diệt. Khánh vẹo đi tới ôm tiểu quỷ vào trong lòng mà vuốt ve. Mặc dù đạo văn kia không đánh lên người của tiểu quỷ, nhưng mà quỷ khí lúc sắp chết của hung tâm quỷ đã làm cho tiểu quỷ bị thương không nhẹ. Khánh đau xót xoa cái đầu chọc lóc của tiểu quỷ rồi ấm áp nói: "Còn lại lập công lớn, âm đức lại được cộng thêm, sẽ nhanh thôi con sẽ được đầu thai chuyển thế thành người. Con sẽ có bóng như thầy phải không thầy?" Tiểu quỷ hồn thân suy yếu nhưng mà vẫn nở một nụ cười hồn nhiên. Khánh lau đi nước mắt, lấy ra một lọ sứ cho tiểu quỷ chui vào dưỡng thương. Bên ngoài còn quấn một lá bùa định hồn phụ giúp cho nó tu luyện. Màn sương đen mất đi âm khí duy trì cuối cùng cũng bị ánh mặt trời xua tan. Trên mặt đất dấu tích cuộc chiến ác liệt cũng không còn. Ngay chỗ hung tâm quỷ tiêu tán chỉ còn lại một luồng âm khí nhàn nhạt. Khánh tiến đến ngồi xếp bằng trên mặt đất, dung nạp hết tất cả vào thân thể. Nhìn Khánh lúc này giống quỷ hơn là người. Đám người của Lý Thôn thấy xương đen tan đi thì biết mọi chuyện đã kết thúc. Tất cả reo hò kéo nhau chạy về cuối thôn. Trước mặt của họ dần hiện ra hình bóng của Khánh, ngang nhiên lẫm liệt đang ngước mắt nhìn trời. Họ đâu biết được Khánh đang hoài niệm cố nhân, người có ơn dưỡng dục. "Thầy ơi, cảm ơn người đã nói cho con đạo lý. Phàm là cứu nhân độ thế thì màng chi ta là quỷ hay là người, phải không thầy?" "Thầy Khánh, may quá thầy Khánh không sao. Thế còn đứa nhỏ không lẽ em..." Ông Thành đi tới hỏi han Khánh, lại liếc mắt nhìn không thích tiểu quỷ, cứ nghĩ nó đã chết, vẻ mặt thương tiếc lắp bắp nói. Khánh cười lau đi vết máu ở trên miệng, tay nâng lên bịch sứ trấn an. "Nó không sao, chỉ là bị thương, cần tĩnh dưỡng một chút." Trận chiến tại thôn hạ đã kết thúc. Khánh lại chu diệt một đại quỷ đầu làm hại một phương. Sau mấy ngày tĩnh dưỡng tại thôn, thì lúc này tiểu quỷ cũng đã khôi phục lại được một nửa tu vi. Hai thầy trò tiếp tục tiến bước lần theo dấu vết của lão An, quyết không để cho lão tiếp tục hại người. Lộ phí của hai thầy trò cũng được người trong thôn góp thêm một chút. Khánh từ chối không được đành phải nhận. Dù sao thì thầy Pháp cũng là một nghề, tuy có chút đặc thù, nhưng có thực mới vực được đạo, có phải không nào? Thưa quý vị, bộ truyện Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần của tác giả Hoàng Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.